Mưu tính một đời xuân bất chi đạo. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba thuộc hạ của hắn thấy vậy, vội vàng đi bắt cha ta, làm con tin thay thế, nhưng Phạm Nhiên sẽ không cho họ cơ hội. Trường kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ, bay người lên, trong nháy mắt ba cái đầu rơi xuống đất. Phạm Nhiên trở thành kẻ tay không tấc sắt. Hộ giá, hộ giá. Phạm Nhiên kêu to, đáng tiếc không có ai nhúc nhích. Hắn ta thất vọng nhìn cha ta, Phương Đức Chiếu, ngươi là tên nghịch tặc. Sau đó bắt đầu chửi rủa, mắng cha ta, mắng Phương gia, mắng Ân Thôi, mắng ta. Phạm Nhiên vừa mới g, y, ế, c ba người sải bước đi về phía Phạm Nhiên. Phạm Nhiên sợ hắn liền im miệng, cha chắn giữa hai người, lắc đầu với Phạm Nhiên. Không được. Phạm Nhiên tiến lên một bước, cha bất mãn quát, Nam Ngọc. Nam Ngọc là tên tự của Ân Thôi. Ta vừa rồi trong lòng đã đoán hắn thật ra là Ân Thôi, nhưng vì quá hoang đường, không dám tin vào suy đoán của mình. Nhưng mà, sự thật lại hoang đường như ta suy đoán. Ân chỉ tránh ánh mắt của ta, nói với cha, sư phụ, người kế vị, không phải thập nhất vương gia. Một ngày tốt lành, cha kinh ngạc nhìn Ân Thôi, giọng nói run rẩy. Thất bại rồi sao? Phạm Nhiên, tức giận nói, khó trách lại kết thúc nhanh như vậy. Phương Đức Chiếu, ngươi xem ngươi dạy ra loại học trò vô dụng gì vậy? Ân nôm mặt không đổi sắc, nhếch mép với Phạm Nhiên, không thất bại, chỉ là người đăng cơ không phải thập nhất vương gia, mà là thập thất vương gia. Thập thất vương gia gì chứ? Hắn dựa vào cái gì? Hắn thất. Phạm Nhiên nhai đi nhai lại chữ này, cả người đột nhiên trở nên kinh hãi. Hắn ta chỉ vào Ân Thôi, run rẩy nói, ngươi tên nghịch tặc này, thập thất là do cung nữ sinh ra, hắn không phải con của mẫu hậu sẽ không đồng ý để hắn lên ngôi. Ân nuôi nói, hoàng đế đã thay đổi, thái hậu tự nhiên cũng có thể đổi người khác làm. Hắn nói xong câu này, nhìn về phía cha, giải thích. Sư phụ, không phải Nam Ngọc không nghe lời sư phụ dạy bảo, chỉ là A Vũ là người Nam Ngọc yêu thương sâu đậm, Nam Ngọc không muốn nàng bị bất kỳ ai cướp đi. Cho dù là quân vương cũng không được. Hắn nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy, tâm tư đã sớm trở nên vặn vẹo. Hôm nay hắn nắm A Vũ và Phương gia trong tay để kiềm chế ta, ngày sau sẽ làm ra những chuyện quá đáng hơn. Cha nghe xong những lời này, mặc cho Phạm Nhiên chửi rủa, liền tránh đường. Ân Thôi đưa tay túm lấy cổ áo Phạm Nhiên, ném đi, vừa vặn đờ, ớ, em mờ vào thanh kiếm của tên cầm đầu áo đen đang muốn nhân cơ hội bỏ chạy. C, H, E, T không nhắm mắt, đồng thời, tên cầm đầu áo đen cũng C, H, E, T dưới kiếm của Ân Thôi. Ân Thôi tra trường kiếm vào vỏ, lớn tiếng nói, Văn Huệ Đế gặp phải dư nghiệt của hoạn quan, không may qua đời, Ân Mộ đã C, H, E, M, G, I, E, C nghịch tặc, báo thù cho Văn Huệ Đế. Phương Đại Nhân, triều đình hiện nay đang trong thời buổi loạn lạc, rất cần ngài hồi kinh. Chấn chỉnh triều cương, bình định bá quan, an định vạn dân. Vừa dứt lời, thuộc hạ của hắn lập tức hô to theo. Mời Phương Đại Nhân hồi kinh chủ trì đại cục. Cha hít sâu một hơi, cuối cùng xoay người lên xe ngựa. Cho dù là cha hay ta đều đã nhìn ra, Ân Thôi ngay từ đầu đã không định tha cho Văn Huệ Đế. Hắn C, H, E, M, G, I, E, C người áo đen, cố ý giữ lại tên cầm đầu áo đen, chính là chuẩn bị cho Văn Huệ Đế. Chỉ là, Phạm Nhiên, lại là Văn Huệ Đế, điều này ta thật sự không ngờ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ấn tượng của ta, Văn Huệ Đế kể từ khi đăng cơ, liền sủng ái Tôn Trung Lương, trong thời gian ngắn, đã đưa Tôn Trung Lương từ một tổng quản thái giám nhỏ bé trở thành cửu thiên tuế quyền thế ngập trời. Hắn là một hôn quân, mặc cho Tôn Trung Lương làm loạn triều cương, còn bản thân thì suốt ngày chìm đắm trong ăn chơi hưởng lạc. Nhưng Phạm Nhiên mặt sẹo là Văn Huệ Đế, trong chuyện này e rằng còn có ẩn tình. Ta không nhìn Ân Thôi đang lẽo đẽo theo ta, cùng các muội muội lên cùng một chiếc xe ngựa. Không đủ người đánh xe, Ân Thôi xé bỏ lớp ngụy trang trên mặt, tự mình đánh xe cho chúng ta. Bà muội muội liên tục liếc mắt nhìn ta, diễn tả bốn chữ muốn nói lại thôi đến mức tận cùng. Cách chương.